Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, trang 1277. Càng ngày càng nhiều tự đều là Sở Đức quen thuộc tự, Sở Đức tay càng ngày càng run, cuối cùng hắn tay run lên, không tự chủ được đem tin rơi xuống đất. Này, đều là cái gì? Này, là một hồi rõ đầu rõ đuôi nói dối. Này đó tin đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Sở Đức không có khả năng không biết, vô số loại suy nghĩ nảy lên trong lòng. Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình chân đều mềm. Những cái đó tin, chúng nó chân chính chủ nhân rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai văn tự trông đỡ hắn nhiều năm như vậy? Sở Đức cảm thấy chính mình ngày thường cũng coi như được với thông minh, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình đầu óc đã so một cái sinh rỉ sắt máy móc còn muốn cũ xưa, nhiều năm như vậy. Sở Đức hận Vô Mặt tựa hồ đều có một cái lý do, đó chính là Vô Mặt là dẫn tới Tô Vũ Hàn tử vong đầu sỏ gây tội chi nhất. Dựa vào cái này lý do, Sở Đức có thể yên tâm thoải mái đi trả thù Vô Mặt, đi phóng thích chính mình ác ý. Nhưng là hiện tại, có người đột nhiên nói cho Sở Đức, đã từng hắn cho rằng là chính mình chí giao hảo hữu Tô Vũ Hàn kỳ thật sự chỉ là một quả bị người khác thao túng quân cờ, mà những cái đó đã từng duy trì Sở Đức vượt qua vô số năm tháng tin, cư nhiên xuất từ với Vô Mặt tay. Kia lần lượt ngẫu nhiên gặp được, lần lượt tâm hữu linh tê, đều là bị nhân tinh tâm thiết kế ra tới kiều đoạn. Mà Sở Đức ở lúc ấy đến tột cùng đang làm cái gì? Trong nháy mắt, trước mắt cảnh tượng giống gương giống nhau dần dần rách nát, một loại mãnh liệt đau đớn bỗng nhiên tập thượng Sở Đức đầu ngón tay. Loại này Sở Đức như là tước đoạt Sở Đức hô hấp quyền lợi, làm hắn xuyễn không lên khí. Sở Đức đột nhiên lui ra phía sau vài bước, hắn không muốn lại tưởng, rồi lại không thể không tưởng, cái loại này đau đớn ở ngực bắt đầu dần dần lan tràn, cũng làm Sở Đức hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn nghĩ đến ở Vô Mặt giết Tô Vũ Hàn sau, bị chính mình vô số lần dùng thù hận ánh mắt chăm chú nhìn, khi đó Sở Đức một lần lấy ở trên chiến trường tra tấn Vô Mặt làm vui, hắn ở trên chiến trường giống kẻ điên giống nhau muốn giết Vô Mặt. Mà ở trở về khi, lại ở dùng Vô Mặt văn tự tới hấp thu lực lượng, hắn lúc ấy đều làm cái gì? Ngoài phòng phong như cũ ở mãnh liệt thôi, thánh lợi văn thành gió đêm luôn là như vậy nóng này, cái này ngày xưa Vô Mặt đãi thời gian dài nhất nhà ở tại như vậy nhiều năm sau, cũng đã trở nên rách mướp, phong từ đỉnh đầu phá động thổi nhập, cuốn lên trên mặt đất những cái đó trang giấy, làm chúng nó khắp nơi phiêu tán, tờ giấy bị mang theo thổi tới rồi Sở Đức bên này. Sở Đức ngay từ đầu theo bản năng hướng tới mặt sau lui ra phía sau vài bước. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, ngồi xổm xuống thân lại từng trang đem này đó trang giấy cũng nhặt lên, hắn động tác thoạt nhìn có chút vụng về, một đạo bén nhọn hòn đá cọ qua Sở Đức tay, làm hắn tay bị cắt ra một lỗ hồng. Sở Đức lại như cũ chết lặng nhặt, vẫn luôn huyết bắt đầu từ miệng vết thương trào ra, mãi cho đến trên tay huyết đem giấy viết thư nhiễm thấu, nhặt xong rồi toàn bộ giấy viết thư. Sở Đức nhìn quanh bốn phía, theo bản năng muốn đem nó còn cấp mỗ một người, nhưng mà nhìn quanh bốn phía, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Ở cái này rách tung tóe trong phòng, hết thảy giống như đều đã quy về trống vắng. Người kia, trừ bỏ mấy thứ này ngoại, ngay cả một chút cùng hắn có quan hệ đồ vật đều không có lưu lại. Sở Đức rốt cuộc minh bạch, tử vong đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Hắn hoảng loạn đem giấy viết thư lại thả trở về. Trong phòng không có bất luận cái gì một người. Hắn lại nỗ lực đem nhà ở khôi phục tới rồi hắn trong trí nhớ bộ dáng. Sở Đức hồi tưởng nổi lên chính Mình cùng Vô Mặt phía trước giao thủ thời điểm, Vô Mặt ở đã từng mổ một đoạn thời gian. Kỳ thật mặc kệ quá Sở Đức đối hắn trả thù, Sở Đức ở trên chiến trường giống kẻ điên giống nhau thời. Điểm, Vô Mặt cũng không có tìm mọi cách giết hắn, thậm chí. Ở có mấy lần Sở Đức phát điên dường như hướng Vô Mặt tiến công khi. Vô Mặt thậm chí còn xưng là ôn hòa chịu đựng Sở Đức, chỉ là. Lúc ấy Sở Đức hoàn toàn đều không có để ý Vô Mặt này một tia hào cảm. Thậm chí còn vì thế hung hăng trào phúng Vô Mặt, giết ta tốt nhất bằng hữu. Sau đó lại thương hại ta. Sở Đức cười lạnh nói, thật không hổ là ngươi a. Vô Mặt, chọt đến nay ở trên chiến trường đều không có cái gì biểu tình Vô Mặt. Ngay lúc đó biểu tình thoạt nhìn thậm chí là có chút vụng về. Bộ dáng của hắn xem Sở Đức có chút buồn cười, ngươi thương hại thật đúng là giá rẻ, nếu ngươi không giết Tô Vũ Hàn. Như vậy hiện tại, hắn mới là trên thế giới này nhất lý giải ta người. Ta có từng yêu cầu ngươi kia trên cao nhìn xuống thương hại. Sở Đức vẫn luôn cảm thấy chính mình lúc ấy nói ra những lời này khi là không thẹn với lương tâm, nhưng mà hiện tại, Sở Đức lại liền tưởng cũng không dám lại tưởng, hắn muốn đem này rách nát nhà ở toàn bộ hoàn. Nguyên, nhưng mà, liền tính là Sở Đức đem thân thể sở hữu máu tươi đều lưu tẫn. Cũng ghép nối không dậy nổi cái này rách tung tóe phòng, Sở Đức hận không thể lại một lần nữa chờ. Lại quá khứ, nhưng là giống như liền tính hắn có được toàn thế giới sở hữu lực lượng. Cũng không có biện pháp đem một cái người chết từ địa ngục kéo trở về, những cái đó Sở Đức có được. Có thể làm vô số người cực kỳ hâm mộ vô cùng đồ vật. Tựa hồ căn bản không có biện pháp lấp đầy Sở Đức nội tâm lỗ trống, Vô Mặt là tạo thành hắn bi kịch. Người, không phải, Sở Đức mới là Vô Mặt đời này nhất không nên gặp được người, Sở Đức hô hấp càng ngày càng dồn dập. Mãi cho đến cuối cùng không tự chủ được cung hạ thân tử. Đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, trong phòng, rốt cuộc vang lên nức nở thanh âm, trong thiên địa một mảnh tịch liêu, Sở Đức một bên nghẹn ngào. Một bên nhỏ giọng nói, ta sai rồi, là ta sai rồi, ngươi lại xem ta liếc mắt một cái được không? Mười mấy năm trước. Một cái vừa mới xuyên qua lại đây ngây ngốc người trẻ tuổi ở trên chiến trường mờ mịt vô thố. Hết chương.